Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 209, Ngũ Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Doanh Thiên cùng Tiên Dung đang nhàn nhã đi dạo, nàng phụ trách đem hắn đi gặp một số người quen. Đủ sao cũng thật lâu Doanh Thiên mới trở về Đại Việt Tiên Quốc, đi nhìn lại một chút cũng không tệ. Thiên bá bá, ngươi lâu như vậy mới trở về, không thể ở thêm vài ngày sao? Đi bên cạnh Doanh Thiên lúc này, Tiên Dung lơ đễnh hỏi thăm. Ta trên người trăm công ngàn việc, rất là bận rộn, không thể ở lâu. Doanh Thiên mỉm cười, nhãn nhã đáp, người cũng không cần nói, ta còn lạ người sao, cả ngày chính là uống rượu rồi ngủ, ngươi lười biếng chính là nổi tiếng. Tiên Dung bĩu môi, có chút khinh bỉ hướng Doanh Thiên nói ra. Nghe được vậy, Doanh Thiên trên trán cũng không khỏi nổi đen, quay qua hỏi. Ai nói với ngươi như vậy, ta thật đúng là bận rộn. Phụ thân a, hắn nói thiên địa này ngươi lười số 2 cũng không có ai nhận số 1. Tiên Dung không khỏi khúc khích mà cười, sau đó nói tiếp. Ta thấy hắn nói không có sai, trước đây người tới chơi cũng đều là lười biếng một dạng, đều cần có người hầu tận nơi. Doanh Thiên cười khổ nói thầm, ta khi nào bị bọn hắn nghĩ đến lười như vậy, chẳng lẽ ta là lười thật sao? Nhanh một chút, phía trước là Thượng Thiên Cung, là mẫu thân chỗ ở, nàng gặp được ngươi, hẳn sẽ rất vui mừng. Tiên Dung bước chân tăng tốc kéo Doanh Thiên đi gặp mẫu thân nàng. Mẫu thân của Tiên Dung, gọi là Hoàng Yên Dung, cũng là An Dương Vương thê tử, Đại Việt Tiên Quốc chúng sinh xưng nàng là Thượng Thiên Thánh Mẫu. Một trong ba vị Thánh Mẫu, nói một cách nào đó Thượng Thiên Thánh Mẫu trước đó là Doanh Thiên một cái sư muội. Bởi vì nàng cùng Phật gia có một cái sâu sắc quan hệ. Dưới sự dẫn dắt của Tiên Dung, Doanh Thiên đi khắp Đại Việt Tiên Quốc cùng gặp lại hắn những cái kia đã từng quen biết người. Những người này, ở thời đại kia đều là người quen, gặp lại cũng có ít nhiều chuyện để nói. Việc này, chính là hết nửa ngày, cũng nên đến lúc hắn phải đi, tiễn hắn, cũng không có ai, chỉ có Tiên Dung mà thôi. Dù sao năm xưa Doanh Thiên cùng Tiên Dung, Thiên bá bá, người nói ta có thể theo kịp ngươi bước chân hay không? Đang đi bên cạnh hắn, bỗng nhiên Tiên Dung hỏi tới một câu. Nghe vậy, Doanh Thiên lắc đầu mà cười, theo kịp phụ thân ngươi còn có thể, hừ, nói tới ta bây giờ tu vi mới đạt đến giới tôn dạng này, không biết bao giờ mới có thể chứng được thiên tôn. Nói tới đây Tiên Dung không khỏi lườm Doanh Thiên một cái mà nói ra. Lại nói, hết thảy chính là tại ngươi. Doanh Thiên có chút ngần, không hiểu mà đáp, tại ta, chấm, thế nào lại là tại ta, chấm, ngươi xem một chút, năm đó ngươi cùng thiên đạo đánh một trận, để cho thiên địa đại đạo băng diệt, khiến cho tu luyện khó khăn. Dừng một chút Tiên Dung nói tiếp, thấy thế, phụ thân hắn liền đem ta phong ấn lại, mãi tới gần đây mới cho xuất thế. Càng nói, Tiên Dung tựa hồ là càng tức giận, ngươi nhìn một chút, năm đó cùng ta niên kỳ bọn hắn đều là thánh quân, thánh đế, thậm chí tên đầu đất kia đều là đạo tổ rồi, trong khi đó ta cố gắng tu luyện mới bất quá giới tôn. Cái này cũng khó trách nàng có một chút oán hận. Năm đó thiên địa đại đạo băng diệt không ít, khiến cho đại đạo mất thế cân bằng, kéo theo đó là thiên kiếp khắc nghiệt, tu luyện cực kỳ khó khăn, chính vì vấn đề này, cho nên An Dương Vương mới đem Tiên Dung phong ân lại. Chờ đại đạo trong diễn mới cho nàng xuất thế, cái này cũng là vì nàng trải con đường thẳng. Doanh Thiên cười cười, không có phủ nhận mà đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, lão cha ngươi đây cũng là vì ngươi mà suy nghĩ mà thôi, thế nào, muốn bắt đền ta sao? Chỉ nghe Doanh Thiên nói vậy Tiên Dung mười phần hí hửng, vội vàng cười nói. Đúng, chính là bắt đền, thiên bá bá ngươi bảo vật nhiều như vậy cũng nên đền cho ta một chút. Doanh Thiên lắc đầu cười đáp, bảo vật liền không có, bất quá, có một cái cơ hội. Cơ hội, cái gì cơ hội? Một cái vượt qua phụ thân ngươi cơ hội, vượt qua phụ thân, Tiên Dung không khỏi có chút ngẩn ngơ, sau đó, nàng lập tức cảnh giác mà nói. Người đây là muốn dụ dỗ ta. Chấm, từ trước đến nay, trong thâm tâm nàng mà nói, phụ thân của nàng chính là một cái chí cao vô thượng tồn tại, đối với nàng là một cái đạo khảm không thể vượt qua. Nàng đối với phụ thân vô cùng ngưỡng mộ, mơ ước của nàng chính là một ngày có thể cùng phụ thân mình đứng trên một cái độ cao. Đương nhiên, nàng biết rằng, cái này mơ ước cực kỳ khó khăn. Thiên tôn không phải dễ dàng mà đạt tới. Nếu không, từ vạn cổ đến nay, bao nhiêu kỷ nguyên qua đi trong thiên địa này thiên tôn số lượng bất quá trăm vị. Thế nhưng là hiện tại, Doanh Thiên nói có thể cho nàng một cái cơ hội có thể vượt qua chính mình phụ thân, có thể nghĩ cái này đối với nàng là cỡ nào rung động. Dụ dỗ là không phải, bất quá chính là muốn lấy ngươi thí nghiệm một chút, ngươi tu vi hiện tại còn yếu kém, chính là tốt nhất thời cơ, đổi lại là cha ngươi, là không làm được. Doanh Thiên cười đáp, Thiên bá bá, ngươi nói nghe một chút, Tiên Dung nở nụ cười thân thiện, bám lấy hắn cánh tay, hứng khởi mà nói. Ngươi muốn siêu thoát không, đây chính là mục tiêu phụ thân ngươi đang truy đuổi. Doanh Thiên dừng bước chân, nhìn nàng một cách nghiêm túc mà nói. Tiên Dung là người thông minh, nàng biết chuyện này không phải đùa, thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc gật đầu nói. Nếu là phụ thân truy cầu ta cũng muốn truy cầu. Tốt, hiện tại liền chỉ cho ngươi siêu thoát con đường. Doanh Thiên hài lòng, gật đầu nói ra. Muốn siêu thoát chính là cần cùng thiên địa này liên kết chặt đứt kéo đứt hết thảy gông cùng xiềng xích, chỉ có như vậy mới mong siêu thoát. Bất quá con đường này gian nan so với bình thường 10 lần đều không hết, đây là chân chính nghịch thiên, kiếp nạn cực kỳ nguy hiểm, khả năng mất mạng cực cao. Bất quá, mặc dù kiếp nạn nguy hiểm, nhưng là nếu vượt qua, sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, một cái vạn cổ độc nhất cảnh giới. Thế nào, quyết tâm sao? Tiên Dung trong lòng suy nghĩ, nàng tin tưởng Doanh Thiên lời nói, biết được con đường này nguy hiểm, bất quá, có thể vượt qua phụ thân nàng, là nàng cả đời này mong ước, cho dù nguy hiểm, nàng cũng muốn thử một lần. Thiên bá bá, ta suy nghĩ kỹ, sẽ đi con đường này. Tiên Dung ánh mắt kiên định 10 phần, nghiêm nghị mà nói. Thời điểm này, nàng vô cùng nghiêm túc, nàng thân làm Đại Việt Tiên Quốc công chúa. Phụ thân nàng là An Dương Vương, cho nên, nàng đối với rất nhiều bí mật đều có chút hiểu rõ. Thiên sắp biến, nàng đương nhiên muốn chính mình có được đầy đủ thực lực để thủ hộ mình con dân, thủ hộ những người mình yêu thương. Tốt, vậy ra liền giúp ngươi một chút. Doanh Thiên hài lòng gật đầu, ngay sau đó, trong tay hắn đại đạo pháp tắc hiển hóa ra ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh đao ngắn. Nói tiếp, muốn chân ngã siêu thoát trước hết cần ngũ trảm. Ngũ trảm bao gồm trảm đạo, trảm thịt, trảm pháp, trảm mệnh, trảm thọ. Nghe vậy Tiên Dung không khỏi kỳ quái một chút mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thiên nhân ngũ suy. Đúng, lại cũng không đúng. Doanh Thiên bí hiểm cười nói. Cái này so thiên nhân ngũ suy mạnh gấp ngàn vạn lần. Tiên Dung tâm thần đại chấn, mạnh gấp ngàn vạn lần thiên nhân ngũ suy, đây chính là đại hung hiểm, khó trách Doanh Thiên sẽ nói con đường này cực kỳ nguy hiểm. Tu luyện con đường, tu sĩ cường giả tùy thời đều sẽ phải đối mặt thiên nhân ngũ suy kiếp nạn này. Bao gồm đạo suy, thể suy, thọ suy, pháp suy, mệnh suy. Đạo suy chính là đại đạo trong cơ thể vô duyên vô cớ sói mòn đứt gãy, khiến cho tu vi rơi rụng. Thọ suy chính là thọ nguyên trôi mất, pháp suy là pháp lực tan biến, mệnh suy là chân mệnh khô héo, thể suy là thân thể hủ bại. Thiên nhân ngũ suy mặc dù hung hiểm, bất quá 8 phần 10 tu sĩ cường giả đều có thể bình an mà độ qua thiên nhân ngũ suy. Thế nhưng là đi theo chân ngã con đường này, thiên nhân ngũ suy mạnh gấp ngàn vạn lần, đây chính là cực kỳ hung hiểm khó có thể so sánh. Ví dụ như thọ suy, có thể để thọ nguyên trôi hết, ngươi liền sẽ chết. Thể suy sẽ khiến ngươi thân thể mục nát hóa thành một nắm cát vàng. Mệnh suy có thể khiến ngươi chân mệnh khô héo đến mức tan vỡ. Nói tóm lại, mỗi một suy đều ẩn chứa nguy cơ chết người, không thể coi thường. Mà hiện tại, Doanh Thiên chính là muốn ngũ trảm trên người Tiên Dung. Nhà đầu yên tâm, sẽ không hại chết ngươi. Doanh Thiên trấn an nàng. Ngay sau đó, hắn vung đao lên chém trên người Tiên Dung. Trảm đạo, đem ngươi đại đạo chém rụng, từ nay không tu đại đạo, tu là chính ngươi. Trảm thể, đem ngươi thánh thể chém rớt, một thân cường đại thân thể trở về phàm nhân chi thể, từ nay không tu thể thuật, tu là chính ngươi. Trảm thọ, đem ngươi thọ nguyên dài rằng giặc chém đứt, trở về phàm nhân trăm năm thọ nguyên bằng không, liền sẽ trường sinh bất tử, tu là chính ngươi. Trảm mệnh, đem ngươi tiên thiên 81 chân mệnh chém rụng, từ nay là phàm nhân chi mệnh, tu một cái chính ngươi chi mệnh. Trảm pháp, đem ngươi pháp lực chém toàn bộ, từ nay không có thông thiên pháp lực, trở về phàm nhân, từ nay tu chính mình chi pháp. Mỗi một lần chém, Doanh Thiên miệng đều nói một câu. Năm lần chém tương đương ngũ trảm, năm đạo đao quang quét qua, lập tức để cho Tiên Dung một thân tu vi dơ sạch. Lúc này đây Tiên Dung hoàn toàn là một cái phàm nhân, một cái bình thường nhất phàm nhân. Không còn là cái kia vạn cổ thiên tài, cũng không là Tiên Dung công chúa trước đây. Hiện tại, nàng chỉ là nàng, là một cái phàm nhân. Xong xuôi sau đó, Doanh Thiên nói tiếp, vừa rồi chỉ là sơ trảm, về phần chân trảm. Chính là ngươi tự mình đi cố gắng, thành công thời điểm, liền là chân ngã. Doanh Thiên một ngón tay điểm mi tâm nàng, trong nháy mắt một cỗ khổng lồ tin tức trào qua, đem nàng đại não đau muốn nổ. Dù sao nàng hiện tại chỉ là phàm nhân, rất khó tiếp nhận những tin tức kia. Ta đem những tin tức kia phong ấn trong trí nhớ ngươi, thời cơ thích hợp sẽ tự động mở ra. Doanh Thiên cười cười nói ra, ngay sau đó, hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng cười nói. Ta thao chạy trước nha đầu cố gắng. Nói đoạn Doanh Thiên nhảy vào không gian, lập tức rời đi. Thời điểm hắn vừa rời đi một khoảnh khắc kia, một tia cực mạnh lôi quang đánh tới, đáng tiếc vẫn là kém một chút, không có đánh trúng hắn. An Dương Vương sắc mặt tím xanh mà quát, hỗn đản, hắn lại đem ta nữ nhi ra thí nghiệm. ở bên cạnh, Lạc Long Quân cùng Kinh Dương Vương bất quá cười thầm, không khỏi có chút đắc ý cách Trương.